Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ à, đó là độc trết đó. Ông Lý liền biến sắc. Ông tức giận lên tiếng trách vấn. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông không thấy con tu nó bị rắn cắn sao? Bao nhiêu độc nó chưa đủ nữa hả? Ông lại cho nó uống thêm độc trết nữa chứ. Như vậy sao nó sống được? Ông muốn con trai tôi chết sớm lắm hay gì? Càng nói thì ông Lý càng mất bình tĩnh. Những từ cuối cùng ông muốn gầm lên. Ông Võ thấy vậy biết bạn mình chỉ lo lắng cho con thôi, chứ không có ý khác. Ông không tức giận mà còn chậm rãi giải thích. Ông có nghe cái câu lấy độc trị độc bao giờ chưa? Tôi chỉ lấy độc chết để mà triệt tiêu độc của rắn hổ mang thôi. Ông yên tâm đi, con ông không có bị gì đâu. Ông Võ chưa dứt câu thì thằng An cũng dần tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn xung quanh, rồi thử cử động cơ thể, nhưng cơn đau làm cho nó khẽ trên lên một tiếng. Ông Lý dự định nói ra cái gì, nhưng chợt bị tiếng động của thằng An thu hút. Ông mừng trở chạy lại ôm cậu quý tử của mình. Tuy sắc mặt của nó còn chút trắng nhợt, nhưng nhìn tổng thể thì có vẻ không thành vấn đề gì nữa. Bà Lan nhanh chóng cúi người đỡ lấy thằng An. Ông Lý áy náy nhìn ông Võ như muốn nói lời xin lỗi cho hành động bồng bột vừa rồi của mình. Ông Võ vội vàng phất tay. Ông nói: "Ôi, không có gì đâu. Ông với vợ mau chăm sóc cho con trai đi. Tuy là nó đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà còn yếu lắm đó. Mỗi ngày ông nhớ đưa nó qua nhà tôi để tôi quan sát tình hình của nó nha." Nói rồi, ông Võ liền quay bước đi về nhà. Trước cửa nhà của ông bây giờ có một vài người đang đứng đó. Ở đây là vùng sâu vùng xa, cho nên bệnh viện hay nhà thuốc thì phải đi xa lắm mới có một cái. Trong làng hễ ai có bệnh cảm sốt hay mấy bệnh lặt vặt nhẹ nhẹ thì đều đi tìm thầy Lan. Thầy Lan trong làng rất được kính trọng. Xem thái độ của mọi người khi gặp ông Võ thôi thì cũng đã đủ hiểu rồi. Nhìn mọi người một lượt, ông Võ mới nói: "Mọi người cần gì á thì cứ vào trong nhà tôi đi, để mà ngồi chờ. Làm gì mà phải đứng ngoài này chứ, nắng nôi vậy không ai lại bị bệnh đó." Sau khi được ông Võ mời vào trong thì những người đang đứng ở đó mới từ từ e dè bước vào. Không phải tự nhiên mà bà con lại tỏ ra e sợ ở bên trong nhà ông Võ như vậy. Là vì bên trong ấy chứa đầy rết, loại nào cũng có, từ quý giá đến hay gặp trong đời sống hàng ngày. Có những con to gần bằng cổ tay của một đứa bé. Nhưng không phải tất cả đều đã chết, mà có những con vẫn còn sống nhưng đã bị ông Võ nhốt trong một cái lồng bằng kính. Nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho người gan dạ nhất phải rợn sống lưng. Ai đến xem bệnh xong, thay vì cho thuốc về nhà uống thì ông Võ lại đưa cho họ một chai rượu rết mà ông lấy trong những cái bình rượu đặt trên kệ. Tùy vào bệnh mà ông chọn loại rượu hoặc loại rết khác nhau. Nhưng cách chữa bệnh của ông tuy hơi kỳ lạ, nhưng không ai phủ nhận được hiệu quả của nó. Vì vậy mà danh tiếng của ông nhanh chóng lan đi khắp vùng, không ai là không biết. Sau khi tiễn những vị khách đầu tiên ra về, ông Võ chờ mãi đến trưa nhưng vẫn không thấy có ai đến xem bệnh cả. Ông liền đứng dậy rồi nói vọng vào trong nhà: Thằng Linh đâu rồi? Ra đây bà nói nè." Một lát sau, trong nhà có một thằng bé khoảng 10 tuổi chạy ra. Nhìn mặt là mới biết nó vừa ngủ dậy. Ngó thấy ông, nó lên tiếng hỏi: Dạ, ba gọi con có gì không?" "Bây giờ bố đi ra đồng bắt cá về nấu cơm, con có muốn đi chung không?" Thằng Linh lắc lắc đầu từ chối. Nó nói: Dạ thôi, ba đi đi, con muốn ở nhà." Đúng lúc đó, thằng An từ trong nhà đi ra. Sắc mặt của nó vẫn còn trắng bệch, nhưng có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi. Nó nói với thằng Linh: "Ê, đi chơi không mày?" Thằng Linh đôi mắt chớp chớp nhìn thằng An, vội vàng đáp ngay: Đi chứ." Rồi nó quay sang nói với ông Võ: "Bố ra đồng một mình nha, con đi chơi với thằng An." Nói xong, nó cùng thằng bạn của mình chạy đi mất khúc, để lại ông Võ đứng đằng sau nở nụ cười khổ lắc đầu. Gia đình ông Lý và ông Võ vốn đã thân với nhau từ trước. Nay qua vụ thằng An bị rắn cắn được ông Võ cứu sống vừa rồi thì lại càng thân hơn. Ông Lý đang trong bếp với bà Lan, nhìn theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net